Kính bạch ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2021. Chúng ta đang ở tại thiên đường hội ngàn sao, chùa Cam Lộ Sẩm Hạ. Tim con đập mạnh quá. Sáng nay sau giờ ngồi thiền, con có cơ hội đi bộ ra phía bên này. Thường con rất là thích đi bộ ra phía nhà bạch chiến và lên trên đồi cao. Và sáng nay khi lên trên đó thì có nắng ấm, có sương mù. Và trên con đường đi lên trên đó thì con thưởng thức những bông hoa dài ven đường, những hạt sương mai. Và mỗi lần lên trên đó con rất là hạnh phúc, tiếp xúc được với cái không gian bao la ở đó. Và có khi lên trên đó thì con hạnh phúc, tâm trạng con hạnh phúc. Nhưng mà có những lúc lên trên đó đó, con cũng có những cái tâm trạng, nhưng mà chỉ cần lên trên đó thôi, lên trên đôi cao đó thôi, thì con thấy lòng mình rộng mở ra. Và cái không gian bên ngoài á, làm cho con tiếp xúc được với cái không gian trong lòng mình. Và sáng nay thì có sương mù, có nắng ấm, nên con có thể nhìn rõ những cánh đồng gần nhất, cánh đồng hoa hướng dương gần Sẩm Hạ thì đang nở, bắt đầu nở. Và nhìn xa hơn toàn cảnh Sẩm Hạ, và nhìn xa hơn nữa là những ngọn đồi chập trùng. Và con rất là thích khung cảnh ở đó. Lúc nào chỉ cần lên đó thôi là con hạnh phúc rồi. Và con không biết con lên đó bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lần nào lên cũng hạnh phúc. Và con chưa nhớ là mình lên đó mình không có hạnh phúc. Và chỉ cần lên đó thôi là thấy lòng mình rất là rộng mở. Mùa này các chị em Sẩm Hạ con được ra cắm lều, và con rất thích được cắm lều. Và mỗi năm mùa này chị em con được đều cắm lều hết á. Khi mà con mới trở về lại Sẩm Hạ đó, hồi xưa khi mà ra cắm lều là chúng con nhường chỗ cho thiền sinh. Các chị em con dọn ra phòng học, khỏi phòng học, khỏi phòng ngủ. Và cứ xả đồi mận á, là một nửa dành cho quý sư cô ở và một nửa là cho thiền sinh ở. Và các chị em con được cắm lều. Và bây giờ thì không có nhân cho thiền sinh nữa, nhưng mà quý sư cô cũng cho chúng con được cắm lều. Và đó là cái hạnh phúc lớn nhất của con trong cái mùa này. Và mùa này Sẩm Hạ có quy định á, một khu vực cắm lều là hoàn toàn im lặng 24/24. Một khu vực á, im lặng theo giờ quy định của đại chúng. Mà con thực tập im lặng chưa có giỏi, nhưng mà cái khu vực con thích nhất á, lại là khu vực im lặng 24/24. Và hôm đó con đầu ăn con không có đi họp. Và khi mà nghe báo tính á, con nói trời ơi chết rồi. Xong rồi mình im lặng giỏi mà cái khu vực mình thích nhất là im lặng 24/24 là không được rồi. Và khi con điên tiến con lên cái cột, hai cột thì con đứng con cũng đặng đó lắm. Không biết mình điên tiến mình vào cột nào. Vì cái khu vực mình thích là dễ đôi mần, thích rừng mạch dương, thích không gian, thích cảnh. Và cái khu vực á, mà im lặng theo giờ quy định của đại chúng thôi đó, thì hơi thiểu không gian và hơi hẹp. Mà con thì thích không gian, thích cảnh, và đặc biệt là thích rừng mạch dương. Con cũng đặng đó một chút và con cũng điên vào cái khu vực cắm lều, im lặng hoàn toàn. Con nói thôi mình cho mình một cơ hội đi, để thực tập. Và hướng một tuần qua thì con thấy được. Trước khi ra lều con có thứ chia sẻ với sức Phật tâm với một vài chị em là con nghĩ là con sẽ được nhắc nhở. Tại thỉnh thoảng con vui vẻ lên là con nói chuyện hoặc con cười to lắm, và sẽ ảnh hưởng các lều chung quanh. Nhưng mà những ngày qua thì mỗi lần ra lều là con nói, mỗi lần bước chân ra lều á, là cơ hội cho mình trở về với mình mà không có hướng tâm ra bên ngoài để nói chuyện, để chơi đùa nữa. Và những ngày qua, hai ngày đầu thì có quên, nhưng mà một tuần qua thì thấy ổn, thấy được. Và cái hạnh phúc nhất của con khi được ở lều là những buổi sáng. Mỗi buổi sáng thức dậy á, chỉ ngồi đó thôi, lắng nghe thiên nhiên, lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. Có những ngày mưa rơi á, thì con lắng nghe tiếng mưa rơi. Có những ngày thì nghe chim hót, nghe gió reo, nghe tiếng chuông đại hồng, nghe tiếng máy cày và nghe tiếng các loài thú, loài chim từ các khu rừng xa vọng lại. Và con ngồi đó chỉ để nghe những cái âm thanh chung quanh mình thôi. Và khi mà con nghe được những cái âm thanh chung quanh mình thì con có cơ hội trở về để lắng nghe hơi thở của mình và lắng nghe cái tâm của mình. Và đó là con bắt đầu ngày mới của con. Hồi con còn ở Việt Nam, lần đầu tiên con đọc kinh Người Biết Sống Một Mình, con rất là ấn tượng. Đặc biệt là bài kể Đừng Tìm Về Quá Khứ, Đừng Tưởng Tới Tương Lai, Quá Khứ Đã Không Còn, Tương Lai Thì Chưa Tới, Hãy Quán Chiếu Sự Sống Trong Giờ Phút Hiện Tại. Và hai câu ấn tượng nhất và để lại trong lòng con đó là Hãy Quán Chiếu Sự Sống Trong Giờ Phút Hiện Tại. Còn những câu mà tìm về quá khứ, tưởng tới tương lai thì con có ấn tượng, và nội dung của bài kinh con cũng không có ấn tượng lắm. Có thể là khi đó con nhỏ qua mười mấy tuổi thôi. Nhưng mà chỉ hai câu đó để lại ấn tượng sâu trong lòng con. Và tuy là để lại ấn tượng nhưng mà con không biết làm sao để thiết lập cái đời sống của mình trong giây phút hiện tại hết á. Có thể môi trường ở Sài Gòn á không có giúp con làm điều đó được. Cho đến một ngày con được đến làng, con mới biết là đây là môi trường để mình thiết lập đời sống trong giây phút hiện tại. Và lần đầu tiên được sư ông dạy là sao mình thiết lập đời sống chánh niệm để có mặt trong giây phút hiện tại đó. Con thấy rất là dễ hiểu và rất là dễ thực tập hai chữ chánh niệm. Và con nghĩ trời ơi, chánh niệm dễ như vậy đâu có gì khó đâu. Và định nghĩa của chánh niệm cũng rất là đơn giản, rất dễ hiểu và ngắn gọn đó. Chánh niệm là mình ý thức những gì xảy ra trong mình, chung quanh mình trong giây phút hiện tại, chỉ vậy thôi. Và con nghĩ là quá dễ thực tập, đâu có gì khó đâu. Nhưng mà qua năm tháng á, càng thực tập, con thấy đâu có dễ đâu. Càng thực tập, càng thấy hai chữ chánh niệm không có dễ chút nào hết á. Và con thấy là với con chắc có thể để cả cuộc đời mình ra để thực tập chỉ hai chữ chánh niệm thôi. Và chánh niệm những gì xảy ra chung quanh mình á. Con ngồi đây con nhìn xuống có một vài sư em ngồi nhìn con cười rất là tươi. Có một số quý thầy quý sư cô cũng nhìn con rất là tươi. Và có một số ngồi rất là thẳng, buông thư. Có một số ngồi thì hơi xiêng. Và đó là những gì xảy ra trong thiên đường này. Khi đi ra khỏi thiên đường này á, mình có thể tiếp xúc với nắng ấm, tiếp xúc với màu xanh của lá cây, tiếng chim hót, với quý thầy, quý sư cô, với các bạn thiền sinh. Và mình có thể tiếp xúc được với cái năng lượng của đại chúng trong thời gian này. Con thấy thời gian này đại chúng mình rất là hạnh phúc. Mình có những ngày xuất sĩ, mình có những buổi chiều sinh hoạt để tạo cảm hứng cho đại chúng, đưa năng lượng của đại chúng đi lên. Và hiện tại năng lượng của đại chúng rất là hạnh phúc. Và nhìn xa hơn một chút nữa, mình có thể biết tình hình thế giới đang xảy ra như thế nào. Đó là mình đang ý thức những gì xảy ra trong hiện tại. Mình đang kết nối sâu sắc với sự sống và mình đang thực sự có mặt với sự sống. Điều đó rất là hay, nhưng mà con thấy có một điều hay hơn nữa là mình trở về ý thức những gì xảy ra trong mình. Và đây là điều mà mỗi thầy, mỗi sư cô, mỗi sư em con, các bạn thiền sinh đang thực tập, là mình trở về để biết những gì xảy ra bên trong mình. Khi mình trở về để biết những gì xảy ra bên trong mình, điều đầu tiên là mình trở về với thân mình. Trong thân có hơi thở của mình. Lần đầu tiên thực tập hơi thở đó, con thể với con rất cũng được để thực tập hơi thở vào, hơi thở ra, ý thức hơi thở vào, hơi thở ra. Nhưng mà rất là khó cho con, và con chưa có thực tập được. Khi mà con mới đến làng đó là thở vào một hơi dài, tôi biết tôi đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết tôi đang thở ra một hơi dài. Hơi thở ngắn cũng vậy, con không có làm được. Và con biết là thầy dạy rất là kỹ, sư ông dạy rất là kỹ, và quý sư cô lớn cũng hướng dẫn rất là kỹ, là mình không có được can thiệp vào hơi thở. Nhưng mà thời gian đó con trên lý thuyết con biết hết, nhưng mà khi mà thực tập thì con luôn đưa cái sự can thiệp của con vào hơi thở. Nếu mà muốn hơi thở dài con làm cho nó dài ra, muốn hơi thở ngắn con làm cho nó ngắn lại. Và con cứ thực tập như vậy và con biết là con không có làm đúng. Nhưng mà con vẫn tiếp tục làm như vậy. Và vẫn biết mình làm không có đúng. Nhưng từ từ từ thì con chỉ theo dõi hơi thở vào ra thôi. Và chỉ biết là hơi thở vào, hơi thở ra. Và từ từ từ con làm được á, thì con biết là hơi thở mình dài hay hơi thở mình ngắn. Thì mình để nó xảy ra một cách tự nhiên mà không có đưa sự can thiệp của mình vào nữa. Thì qua một thời gian con mới làm được điều đó. Và bây giờ qua một thời gian thực tập, con thấy chỉ cần mình trở về lắng nghe hơi thở của mình thôi thì mình biết tâm trạng của mình như thế nào. Lúc con vui, hơi thở con khác. Lúc con buồn, hơi thở con khác. Lúc con có bình an, hơi thở con khác. Và lúc con vui nhộn, hơi thở con cũng khác. Những lúc con đi bộ, hơi thở con khác. Những lúc con leo núi, hơi thở con khác. Và trở về lắng nghe hơi thở thì mình sẽ biết được cái cung bậc của mình đang như thế nào. Và con tập như vậy, mỗi một sáng thức dậy, lắng nghe những âm thanh chung quanh mình. Đó là cơ hội cho con lắng nghe cái hơi thở của con và lắng nghe cái tâm trạng của mình. Và bên cạnh hơi thở, đó là thân của mình. Con xin phản lộ với đại chúng, từ ngày thực tập với làng cũng 17 năm rồi mà con chưa bao giờ thực tập một buổi thiền buông thư thành công hết á. Con đã thử nhiều cách nhưng mà chưa bao giờ thành công dù một lần. Con thực tập với đại chúng, con thực tập riêng, con nghe sư cô chân không hướng dẫn, nhưng mà con không có làm được điều đó. Và con cứ thử đi thử lại, con cũng không làm được. Mấy năm trước Sâm Hà, trong thời khóa có thiền buông thư và thiền lại, mỗi lần đi thực tập thiền buông thư, con dạng một sư em học hai sư em là sau giờ thiền buông thư là tới thức con dậy. Tại vì nó đã xảy ra có khi là đại chúng đã thỉnh khẩn để đứng dậy thực tập thiền lại rồi, nhưng mà con vẫn còn buông thư. Nên con luôn luôn là tự giờ thiền buông thư là đi dạng các sư em, đi nhờ là thức chỉ dậy. Và con không có thực tập được, thường mà một pháp môn nào đó con không có thực tập được thì con tìm cách để điều chỉnh bằng cách con trở về trước khi đi ngủ buổi tối hoặc là buổi trưa đó. Con cho mình vài phút thôi để trở về làm quen và nhận diện các bộ phận trên cơ thể của con. Và con làm điều đó một lần thì chỉ vài bộ phận thôi. Mà khi trở về làm quen thì con gửi tình thương, gửi lòng biết ơn tới những bộ phận khỏe mạnh của cơ thể con. Nhưng mà có những bộ phận đau yếu thì thường con gửi cái sự bình an tới và con cũng nói lời xin lỗi. Con thường nói lời xin lỗi cơ thể con lắm. Tại một vài bộ phận trong cơ thể con không có khỏe mạnh đó. Và con biết có thể là do cách ăn uống và sinh hoạt của con sau đó mà những bộ phận đó không có khỏe mạnh chút nào hết. Và con làm điều đó. Mà có những lúc mà có những bộ phận đang thực sự đau yếu thì con chỉ chăm sóc những bộ phận đó thôi. Và thực sự trở về để chăm sóc các bộ phận của cơ thể con. Và con nhớ hồi con mới đến làng á, có một sư chị nhỏ tuổi hơn con, nhưng mà sư chị con cũng cỡ cỡ con á, thường tự hỏi con. Khi đó sư chị con ở Sầm Hà, con ở Sầm Mới, sư chị hay tự hỏi con là chị nhỏ về chị có mặc cảm không? Và con nói không, chưa bao giờ thấy mặc cảm hết á. Và đó là sự thật, con chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm khi mình nhỏ tí tèo như vậy hết á. Ba mày con cũng không có nhỏ như vậy. Và nhưng mà con thì nhỏ nhất nha. Và con không có mặc cảm điều đó. Đặc biệt là khi mà đến làng á, mỗi lần nói chuyện với quý thầy, quý sư cô Tây Phương, nhiều khi mà đứng bên ngoài và con khi nào con phải ngượng lên đấy. Nhiều khi mỏi cổ lắm. Có lúc con mỏi cổ và có những lúc đó con nói mình có thể ngồi xuống được không? Đó là con đang mỏi cổ. Và từ từ từ con cũng quen dần là mình thấp, nên luôn luôn mình nói chuyện với quý thầy, quý sư cô Tây Phương thì mình phải ngược lên một chút. Và từ từ quen cũng đỡ mỏi. Và con không có thể mình mặc cảm. Và con biết là sức khỏe con cũng không có tráng kiện, nhưng mà con cũng không có mặc cảm. Và con biết trân quý sức khỏe của mình, biết trân quý cơ thể của mình. Mỗi lần tùng dậy tiếp hiến, con thấy con rất là cảm động. Mỗi khi tùng tới câu thân thể là đền thờ của tâm linh á, chỉ cần tùng tới câu đó thôi là con biết trân quý cơ thể mình. dù những lúc không có khỏe, hoặc những lúc rất là khỏe, hoặc những lúc mình có tâm trạng, thì con cũng trở về để chăm sóc cơ thể con. Và con hạnh phúc với cái cơ thể của mình. Và con cũng thử lắng nghe cơ thể của mình những lúc mà căng thẳng đó, hoặc là những lúc có cảm xúc á, bộ phận nào trong cơ thể con nhận tín hiệu đầu tiên. Có những lúc con làm việc, tại con làm việc của những con sổ thì thỉnh thoảng con cũng căng thẳng. Hoặc là trong buổi họp có những lúc cũng rất là căng thẳng. Thì những lúc đó á, cái bộ phận đầu tiên trong cơ thể con báo tín hiệu đó là cái lưng dưới của con. Sẽ báo tín hiệu liền là con đang căng thẳng. Và mỗi lần mà chỉ cần lưng dưới của con báo tín hiệu là con biết rồi, mình căng thẳng rồi. Và con nhớ để trở về. Nếu mà đang ở trong văn phòng á, thì con đứng dậy đi ra cửa sổ để nhìn màu xanh của lá và thở. Còn trong buổi họp thì con ngồi lại để con thở. Mà không phải lúc nào con cũng làm được điều đó. Thực sự con chủ tâm con mới làm được. Thì mình khi mình thực tập á, nếu mình thực sự trở về lắng nghe cơ thể mình, thì cơ thể của mình sẽ cho mình biết là mình đang căng thẳng hoặc là mình đang bình an. Và với con thì mỗi lần trở về cơ thể thì con biết là mình đang bình an hay là mình đang căng thẳng, mình đang có cảm xúc. Và đó là mình trở về làm quen với cái thân của mình, trở về ý thức hơi thở, trở về làm quen với các bộ phận của thân thể mình. Trong kinh Tự Niệm Xứ và kinh Thân Hành Niệm hướng dẫn rất là kỹ cho mình trở về để ý tới các động tác và tư thế của cơ thể cũng như là tự đài của cơ thể mình. Và đó là cái bước thực tập đầu tiên khi mình trở về ý thức những gì xảy ra trong mình. Và khi mình có ý thức tới hơi thở, tới thân của mình á, thì mình sẽ nhận diện được cảm thọ của mình. Cảm thọ có ba loại cảm thọ là dễ chịu, khó chịu và trung tĩnh. Mỗi lần mà cơ thể con khỏe nhẹ, không có đau yếu đó, thì con biết cái cảm thọ dễ chịu này đến từ thân con. Nhưng mỗi lần mà trong tâm con thấy bình an, nhẹ nhàng, hạnh phúc á, thì cảm thọ dễ chịu này đến từ tâm con. Con nhớ mấy tuần trước á, con bệnh. Và hôm đó con xin phép quý sư cô, con nghỉ ngày quảng niệm và không có tham dự ngày quảng niệm. Và đó là ngày quảng niệm đầu tiên con không có tham dự vào đại chúng. Hôm đó con ở nhà, thường thì con cũng thích, ít thích ở trong phòng lắm, con thích ra với thiên nhiên nhiều hơn. Buổi sáng đó con xuống dưới rừng Bạch Dương, ngồi phơi nắng và thưởng thức cái không gian ở đó. Con ngồi đó cả buổi sáng luôn, để cho cái thân mình nghỉ ngơi cho khỏe đó. Và càng ngồi thì con càng thấy hạnh phúc, càng ngồi lâu càng thấy hạnh phúc. Tại vì cả xóm hàng có hết, chỉ có một mình con ở nhà thôi. Cái không gian cả xóm hà là có mình con thôi. Và con hạnh phúc lắm, càng ngồi lâu càng hạnh phúc. Và khi càng hạnh phúc bao nhiêu thì tự nhiên là có một cái ý nghĩ đi lên. Đó là thôi, thỉnh thoảng mình xin ở nhà một ngày quảng niệm để chăm sóc thân tâm. Khi mình ở nhà quảng niệm, một ngày quảng niệm không có ai hết, thì mình có cơ hội để thưởng thức rừng Bạch Dương, mình có cơ hội để thưởng thức cái không gian chung quanh mình có cơ hội để cho thân tâm mình nghỉ ngơi. Mình hạnh phúc thì đại chúng sẽ hạnh phúc. Và khi cái ý nghĩ đó đi lên á, con cũng băng lòng với cái ý nghĩ đó, con nói thôi. Từ cái ngày mình đến làng giờ á, đấy là ngày đầu tiên mình ở nhà ngày quảng niệm, thì thỉnh thoảng mình xin chắc quý sư cô cũng không có khó đâu. Và con băng lòng với cái ý niệm đó, cái ý nghĩ đó. Và con cứ ngồi tiếp, con ngồi tiếp và nặng từ từ nặng lên, và trưa thì nặng ổng hơn. Và khi con ngồi lâu, con ở lâu với cái cảm thọ đó đó, thì con mới nhận ra một điều là nếu mình chấp nhận với cái ý mới này á, và mình sẽ xin nghỉ ngay quảng niệm á, thì có thể từ từ là tạo cho mình một cái tập khí mới. Và tập khí là thỉnh thoảng xin ở nhà ngày quảng niệm dù không có lý do. Khi mà nghĩ đến như vậy á, thì con nói là ồ, để mình tạo cho mình một cái tập khí mới, tập khí này tập khí không tốt á, thì có thể từ từ từ con sẽ tách ra khỏi cái dòng chảy của đại chúng và không đi theo cái dòng chảy của đại chúng. Và khi nghĩ đến đó thì con liên tưởng tới ngày Quảng Niệm ngày xưa. Ngày Quảng Niệm ngày xưa vui lắm. Ngày Quảng Niệm ngày xưa là một ngày hội. Và con rất là hạnh phúc mỗi lần đi Quảng Niệm. Mình đi tới mình ngay ba Phật thoại thứ nhất, sau đó đi dung sáng, ngay ba Phật thoại thứ hai, đi thiền hành, ăn cơm quả đường hoặc vòng tròn và chiều Phật đàm. Và mỗi ngày Quảng Niệm đi như vậy hết á. Và cả đại chúng cũng đi, không có ai ở nhà hết. Nếu quý thầy, quý sư cô thực sự là bận việc gì đó khẩn cấp hoặc bình nắng mới ở nhà. Và những vị trụ trì đó, tôi xin phép sư ông là hôm nay thầy nào vắng mặt, sư cô nào vắng mặt, để sư ông biết. Tại vì có những bài Phật thoại á, đối tượng sư ông chia sẻ là thầy đó hoặc sư cô đó, mà nếu thầy đó, sư cô đó không có mặt trong Phật thoại thì đâu có được. Và ngày Quảng Niệm ngày xưa là như vậy. Các đồ nấu ăn sáng cũng sắp xếp để đi nghe Phật thoại, nấu ăn trưa cũng sắp xếp để đi nghe Phật thoại và đại chúng. Và con nhớ khi con mới trở về lại Sầm Hà đó, hôm đó đùi con nấu ăn và nấu nhiều món cầu kỳ quá, nên cả đùi họp với nhau và quyết định là hôm nay mình không đi nghe Phật thoại, và mình sẽ nghe Phật thoại cả đùi chung với nhau sau đó. Thực sự thì con không có băng lòng lắm, tại con không có cái thói quen đó đó. Nhưng mà vì giữ cái sự hài hòa trong đùi nên con cũng băng lòng. Và hôm đó ngay sau giờ Phật thoại thì con được báo cáo liền, đó là tên con đã được lên bảng vàng. Và con không biết chuyện gì hết, con rất là tò mò và cũng rất là hồi hộp nữa. Tại vì con nghĩ đây là lần đầu tiên mình vẫn nghe Phật thoại mà tên mình được lên trên bảng là sao. Và con hỏi tới tấp. Và sư con nói là hôm nay sư ông hỏi là ai vắng mặt trong buổi Phật thoại này. Và sư ông viết tên lên từng vị một trên bảng luôn. Viết tên và trong đó có tên con, mà khi đó con là thị giả sư ông nữa. Con hồi hộp lắm, con sợ bị lá. Nhưng mà sư ông rất là từ bi. Sau buổi Phật thoại á, sư ông nói là quý thầy, quý sư cô không có mặt trong buổi sáng hôm nay á. Ngài Quảng Niệm tới trong giờ Phật đàm, tập trung tại thiên đường nhỏ để nghe Phật thoại. Và khi mà cái câu cuối cùng sư ông chia sẻ với con là sống dài gì, con thấy thương sư ông kinh khủng. Tại sư ông lo cho mình, sư ông muốn mình có mặt để mà nghe Pháp mà không có bỏ. Mà sư ông rất là từ bi, sư ông đang lo cho mình thôi. Còn bây giờ thì con thấy ngay Quảng Niệm bây giờ cũng giống như ngày hội. Con rất là hạnh phúc được đi Quảng Niệm và con không bao giờ quan tâm ai nào Phật thoại hết á. Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp. Chỉ nếu mà tiếng Pháp thì con nghe thông dịch, còn lại là con không có hỏi là ô hôm nay ai nói Phật thoại, hôm nay ai chia sẻ Phật thoại. Mà tự ngay Quảng Niệm là con đi thôi. Và con thấy ngay Quảng Niệm cũng là một ngày hội. Mà không có khác gì ngày xưa hết á. Và con rất biết ơn quý thầy, quý sư cô lớn, các sư anh, sư chị và các sư em con đó. Tại vì mỗi vị có một kinh nghiệm riêng cho con học. Và con thấy mỗi lần tự ngay Quảng Niệm con thấy mình giàu có hơn nhiều lắm. Tại ai cũng có kinh nghiệm để chia sẻ cho mình hết á. Ai cũng được học từ sư ông và có cái kinh nghiệm riêng của mình và chia sẻ ra cho đại chúng. Và con thấy mình giàu có hơn nhiều lắm. Và con cũng rất biết ơn, nhất là cái giai đoạn sư ông vừa ngã bệnh đó. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là con thấy biết ơn quý thầy, quý sư cô lớn rồi. Năm sư ông vừa ngã bệnh á, trong lòng của quý thầy, quý sư cô, các sư em và con, ai cũng có chút buồn hết á. Nhưng mà ngay mùa đông đó, quý thầy, quý sư cô lớn đứng lên thay sư ông để giảng dạy cho đại chúng, cũng như chăm sóc đại chúng. Và chỉ cần nghĩ tới đó thôi không thể mình biết ơn vô cùng rồi. Tại vì thực sự quý thầy, quý sư cô lớn là những vị ganh sư ông nhiều hơn mình, lâu hơn mình và cái tinh thấm sâu hơn mình. Thì có những cái nỗi buồn là cũng có. Nhưng mà quý thầy, quý sư cô vẫn ra hướng dẫn cho đại chúng và chăm sóc những cái riêng tư của mình sao. Còn mấy chị em chúng con thì đi theo và cũng chăm sóc những cái cảm xúc của mình. Và khóa tu mùa hè đầu tiên cũng vậy. Một số mấy chị em con hồi hộp lắm. Đó là khóa tu mùa hè đầu tiên mà không có sư ông. Và khách cũng khá đông. Nhưng mà quý thầy, quý sư cô lớn đã làm điểm hết thay sư ông một cách rất là thành công. Và chỉ cần nghĩ tới thôi là con thể hạnh phúc và con thể biết ơn quý thầy, quý sư cô lớn đã có mặt đó để thay cái vai trò sư ông. Và con cũng hạnh phúc là vì những gì sư ông trao truyền là được tiếp nối. Và đó là cái cảm thọ dễ chịu của con. Như vậy nên con cũng để ý mỗi lần con có một cảm thọ dễ chịu thì con ở lâu hơn với cái cảm thọ đó một chút, để biết là thực sự đấy là một cảm thọ dễ chịu hay nó đeo theo những cảm thọ khác sau đó. Con nhớ những năm con mới tới làng, đặc biệt là những năm đầu, mỗi lần con nghe xong hướng dẫn chia sẻ Phật thoại, không đau răng là hạnh phúc, không đau răng là hạnh phúc. Và con cứ nhiều khi con nói có gì đâu mà không đau răng hạnh phúc, mà xong con nói hoài vậy, cứ nghe hoài rồi. Và khi đó con chưa bao giờ đau răng hết á. Và mỗi lần sư ông nói tới chia sẻ tới cảm thọ trung tịnh là cứ nói là không đau răng là hạnh phúc. Và điều đó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và con cũng cứ thắc mắc hoài. Cho đến một ngày con đau răng. Đó là khóa tu mùa hè. Khóa tu mùa hè và con làm ban tổ chức. Mỗi ngày thì chạy việc cho chúng. Mỗi tối về đau. Đau từ đêm này qua đêm khác. Sốt, không ngủ được và nổi hạch hết chung quanh này. Con mới biết vì sao sư ông luôn luôn dạy là không đau răng là hạnh phúc. Và từ đó con biết là mình trở về để trấn quỷ. Không phải chỉ không đau răng là hạnh phúc, mà tất cả các bộ phận trên cơ thể con. Hồi nhỏ, sư cô Thông Khẩn có nhiều thắc mắc, nhưng mà con cũng không có kể. Và những cái thắc mắc của con của sư ông cũng ngỡ ngẩn lắm. Con nhớ có một lần con tới chắp tay thưa sư ông rất là trịnh trọng. Khi đó mới 21 tuổi mà. Chắp tay thưa sư ông là bạch sư ông, tại sao mình phải chế tác hạnh phúc trước khi mình xử lý khổ đau? Tại sao khi mình có một cái nỗi buồn, mình chăm sóc cái nỗi buồn đó lên mà mình phải trở về chế tác hạnh phúc, nuôi dưỡng hạnh phúc? Con thấy mỗi lần con buồn á, thì con dần dần con đang buồn, con chăm sóc được mà. Mà khi nào sống cũng dài là phải về chế tác hạnh phúc. Và những câu hỏi ngỡ ngàng, những câu hỏi ngây thơ đó, sống có trả lời. Khi đó sư ông nhìn con cười, và cho đến bây giờ con cũng nhớ cái nụ cười đó của sư ông. Sư ông nhìn con cười thôi, vắng nói chứ hết đó, im lặng và cười thôi. Và những câu hỏi như vậy á, là không bao giờ sư ông trả lời con hết á, và chỉ cười thôi. Và con cũng chấp nhận. Từ qua năm tháng thực tập á, thì con thấy càng lớn hơn một chút á, thì càng có nhiều va chạm. Và cái khổ đau của mình là lớn hơn. Và nếu mình không có trở về chăm sóc, nuôi dưỡng cái hạnh phúc trong đời sống hàng ngày, thì có lúc con không có đủ khả năng để chăm sóc cái khó khăn, cái khổ đau trong hiện tại. Và khi con tự mình có kinh nghiệm, con mới hiểu là sư ông không có trả lời, cũng không có chia sẻ vì sao thầy dạy như vậy. Mà để cho con có kinh nghiệm, từ bản thân con có kinh nghiệm. Và khi con có cái kinh nghiệm đó, con thấy thầy rất là từ bi, sư ông rất là từ bi, buộc rất là từ bi. Và con thấy đúng. Nếu mà con chỉ xử lý khổ đau thôi thì không có được. Ngày xưa con thấy dễ là vì cái khổ đau của con không có chứ hết á. Chơi với nhau và giận nhau một chút buồn thôi. Thì đó là một cái nỗi buồn rất là nhẹ nhàng, không có gì hết, giận chị giận em và lấy nhau thôi, không có nhìn mặt ngay vậy đó. Thì chăm sóc dễ lắm. Và hồi đó con nhỏ không có làm gì hết. Khi đó con nhỏ nhất sở mới, nhỏ tuổi nhất sở mới. Chỉ đi theo thời khóa thôi, tất cả mọi thứ của sư cô lớn lo hết rồi. Chỉ tới giờ thời khóa là đi thời khóa, đổi lông phiên làm đổi lông phiên, vẫn cần phải làm gì hết. Và sư ông á, thì quý người trẻ, thương người trẻ, quý sư cô lớn cũng cưng các sư em nhỏ. Nên mình vừa được cưng, vừa được thương. Mình chỉ đi theo thời khóa, mình làm gì hết thì mình đâu có gì đâu mà có khó khăn, khổ đau nhiều. Nên con đâu có cần phải trở về để nuôi dưỡng hạnh phúc trước khi xử lý cái cảm thọ của mình đó. Còn bây giờ thì chắc điều đó thì cũng tùy lúc. Có những lúc á, có những cái khó khăn khổ đau mà con không có về chế tác hạnh phúc thì chắc con không có làm được, không có chăm sóc được cái cảm thọ của mình ngay lúc đó. Và những lúc có khó khăn á, con thấy vô ngôi thiền á, để trở về với hơi thở cũng là một vấn đề rồi. Để trở về với cơ thể mình á, cũng là một vấn đề rồi. Những lúc đó hơi thở của con tới ngang đây thôi này. Thường thì con thở bụng, nhưng mà những lúc khó khăn á, hơi thở của con tới ngang đây và con không có đưa hơi thở của mình xuống bụng được. Và con thì có thói quen tham dự thời khóa. Nên những lúc đó con vẫn đi ngồi thiền với đại chúng. Và điều đầu tiên là con trở về với hơi thở của mình. Có khi á, dành thời gian lâu thiệt là lâu mới thực sự hơi thở mới có sự bình an, và con mới đưa sự bình an đó xuống bụng được. Và khi mà hơi thở con có yếu tố an rồi đó, con đưa sự bình an đó tới cơ thể của con. Tại những lúc đó, những bộ phận trên cơ thể con là nhận trực tiếp những cái khổ đau của con. Và có một vài bộ phận đáng đau nhất. Và con biết thân và tâm tương tức, nếu con đang có khó khăn, con đang có khổ đau đó, thì cơ thể con không có khỏe được. Tại vì cơ thể con nhận trực tiếp cái khổ đau của con. Và những lúc đó thì con đưa hơi thở con tới các bộ phận đó, để đưa sự bình an từ hơi thở tới, để cho nó thư giãn, buông thư ra. Và có những buổi ngồi thiền con chỉ làm hai việc đó thôi: trở về với hơi thở, an hơi thở, an hình hài. Và buổi ngồi thiền tiếp thì con bắt đầu cũng trở về với hơi thở, trở về với hình hài của mình, nhưng mà không cần nhiều thời gian nữa. Và con bắt đầu chỉ tạc hạnh phúc. Và con thì một người dễ hạnh phúc của những cái điều nhỏ nhỏ. Và con thấy đó cũng là cái may mắn của con. Chỉ cần thở được một hơi thở bình an con thấy hạnh phúc rồi. Chỉ cần thưởng thức một bông hoa là con thấy hạnh phúc. Thể hình ảnh các sư em thực tập con hạnh phúc. Tiếp xúc với cảnh mặt trời mọc con hạnh phúc. Những cái hạnh phúc của con rất là nhỏ, nhưng mà con gom những cái hạnh phúc đó lại. Và khi mà chế tác hạnh phúc thường thì con trở về với chính mình trước, với cái cơ thể mình trước. Và con nhận diện những bộ phận trên cơ thể con để trân quý. Và con trở về với mình, sau đó con nhìn ra điều kiện bên ngoài. Và con thấy dù có khổ đau đi nữa thì con vẫn biết ơn tăng thân. Đó là cái điều mà con thấy con luôn luôn có trong lòng. Luôn luôn biết ơn thầy, biết ơn tăng thân. Và chỉ cần như vậy thôi thì con có đủ hạnh phúc rồi. Và từ từ từ con thực tập và con trở về chăm sóc cái hạnh phúc của mình. Và từ từ con có cơ hội làm lặng dịu cái khổ đau, nhận diện, ôm ấp và làm lặng dịu. Và sau đó con tiếp tục thực tập để chuyển hóa, để chiều sâu tâm thức. Đó là chỉ chăm sóc khổ đau vừa vừa thôi. Còn những lúc có cảm xúc mạnh á, thì làm sao để đối diện cái cảm xúc mạnh? Con biết rất là rõ. Cảm xúc là vô thường, cảm xúc chỉ là cảm xúc thôi, nó đến và nó đi, con biết điều đó rất là rõ. Và cảm xúc là một phần của tâm hồn mình thôi, mà nó không phải là tổng thể của mình. Và những lúc có cảm xúc, thầy dạy mình đưa sự chú ý xuống bên dưới, mà không có đưa sự chú ý lên trên này. Và đưa sự chú ý xuống huyệt đan điền. Con biết hết tất cả những điều đó, và con cũng biết nằm lòng tất cả những điều đó. Và mỗi ngày thực tập là cũng để có những lúc có cảm xúc mạnh, có những cơn bão mình có thể đi qua được. Nhưng mà có một lần con có kinh nghiệm, tối hôm đó khuya rồi, và con thời gian đó cái sức đề kháng của tâm hồn con nó hơi yếu, nó không có mạnh lắm. Và con biết là sức đề kháng của mình yếu rồi, mình không có nhận thêm được nhiều nữa, mình chỉ đi theo thời khóa thực tập với đại chúng đủ hạnh phúc, đủ thực tập rồi. Còn nếu mình nhận thêm gì nữa thì chắc chắn mình có đủ khả năng. Nhưng mà con bị rơi vào trong một cái tình huống là giống như mình phải nghe. Và hôm đó con cũng lưỡng lự rồi, nhưng mà con nói thôi mình đi đi. Và con khi mà con ngồi đó lắng nghe thì có những cái chia sẻ mà con hơi bất ngờ á. Và may là ngồi đó con không có phản ứng gì hết, cũng không phản xét, mà chỉ ngồi theo dõi hơi thở và lắng nghe thôi. Nghe từ đầu tới cuối. Xong buổi đó cũng vui vẻ hạnh phúc lắm. Cũng nói chuyện, đi ăn, nói chuyện bình thường có gì hết á. Nhưng mà tối về kìa, khuya bắt đầu nó thấm. Những cái câu đó, những cái từ đó nó thấm vào và con chịu không nổi. Khóc quá chừng. Khóc ơi là khóc hoài, khóc mãi. Và lúc đó con cũng biết là để tay xuống bụng và nằm buông thư và chỉ theo dõi bụng phong lên xẹp xuống thôi. Và con vẫn, trong lúc đó con vẫn biết là bụng bên phong lên xẹp xuống và tay mình cũng đưa lên đưa xuống theo cái hơi thở của bụng mình. Nhưng mà những cái suy nghĩ tiêu cực nó cứ tiếp tục đi lên. Và con càng suy nghĩ tiêu cực á, thì con càng khóc. và con khóc hoài rất. Khóc hoài không còn ngưng được. Và càng khóc thì thấy lòng mình nó tan nát, nó mình có ra gì hết á. Và con cứ đi lên hoài rất. Và trong cái lúc mà cảm xúc mạnh nhất á, thì có một câu nói của sông nó phốc lên trên đầu con. Đó là một cái lời dặn dò của thầy. Có một lần thầy dạy con là những lúc khó khăn, những lúc khổ đau, nếu cần sự yểm trợ của các sư chị sư em, thì con phải lên tiếng nhờ sự giúp đỡ. Và chỉ cần cái câu nói của thầy nó phốc lên trên đầu con cả là con gọi tên sư em con liền. Con gọi tên liền trong băng khuya đó. Và ngay cái giây phút đó con biết mình sống sót rồi, mình đi qua được rồi. Dù sư em con có làm gì hay không, nhưng mà ngay cái giây phút đó đó, con được sống sót rồi. Và đó là con đi qua cái cơn bão cảm xúc của mình. Và con rất là biết ơn ngay sau đó đó. Nếu lúc đó con không gọi tên sư em liền á, mà con nghĩ ồ mình tu bao nhiêu năm rồi mà giờ mình đi qua được cái cảm xúc này mà mình phải cần sự giúp đỡ, và con đưa cái bản ngã con lên á, thì con sẽ không có gọi tên sư em con đâu. Nhưng mà ngay lúc đó con gọi tên sư em để xin sự giúp đỡ. Và sau đó thì con từ từ từ con lặng lại, và con có sự bình an, và con ngủ. Con biết tối đó sư em con không có ngủ, sư em con thức cả đêm để mà cánh con á. Và con rất là biết ơn sư em con. Và khi đó con thấy sư em là đang đại diện cho tăng thân, sư em đang đại diện cho sư ông. Và con thấy mình rất là may mắn, mình được sống trong chúng, được ở chung phong với các chị em, để những lúc mà khó khăn á, thì các chị em đó luôn luôn có đó cho mình. Và sau khi cơn bão cảm xúc đó, con mới hiểu là ồ, tại sao người trẻ có những lúc không có đi qua được cái cơn bão và làm những điều không có nên làm. Và sau khi cơn bão đó, con thấy con rất là hạnh phúc, tại vì trong đời con chưa bao giờ đi qua một cơn bão lớn như vậy hết á. Và khi qua cơn bão đó thì con biết mình thực tập tới đâu. Và từ từ con trở về thực tập lại tất cả những cái gì mà căn bản nhất. Thường ngày con cũng thực tập mỗi ngày, nhưng mà lúc đó là cái động lực để con thực sự trở về chăm sóc mình nhiều hơn. Và những ngày sau đó con cũng đi ra về đài chúng, cũng đi thời khóa về đài chúng. Nhưng mà những thời gian còn lại đó thì con hoàn toàn rụt về, không có nghe pháp thoại, không có đọc sách, không có liên lạc, kể cả gia đình luôn, không liên lạc với ai hết đó. Và rụt về với mình hoàn toàn để có mặt cho mình. Và con thường thì con thích thực tập kinh hành, hồi xưa thích thực tập thiền hành, bây giờ thích thực tập kinh hành thiền lại và ngồi thiền nhiều hơn. Và những lúc như đó như vậy thì con trở về để mà chăm sóc mình và trở về với hơi thở, và để phục hồi năng lượng và xây dựng lại những cái gì đã đổ nát trong lòng mình đó. Và qua một thời gian thì con thấy mình được phục hồi rồi, sức khỏe mình khả hơn rồi, tâm mình được phục hồi, thân mình được phục hồi, và con thấy mình đã trở lại bình thường. Và đó là đối diện cái cảm xúc mạnh. Và khi mà đi qua được cơn bão đó, mỗi ngày con thực tập dành thời gian để trở về với mình nhiều hơn, để chăm sóc cái sự thực tập của mình. Khi mình có khả năng trở về với hơi thở, trở về với thân mình nhận diện cảm thọ của mình, thì mình sẽ có khả năng trở về với tâm của mình. Ngày xưa mỗi lần quý sư cô dạy con là em hãy trở về chăm sóc cái nội tâm của em. Con thấy trừu tượng lắm. Mỗi lần quý sư cô nói tới hai chữ nội tâm là con thấy trừu tượng à. Chỉ cần nhắc tới hai chữ nội tâm thôi, con nói trời ơi, dạy mình trở về chăm sóc nội tâm sao mà khó quá. Nhưng khi con thực tập thì con thấy nội tâm khi mình trở về đó là những tâm hình của mình đó. Thì con thấy tâm là những tâm hình thì con thấy dễ hơn. Và trở về chăm sóc nội tâm là trở về chăm sóc khu vườn của mình thì con thấy nó dễ hơn cho con. Tại vì khi ra làm vườn hoa, làm vườn rau thì con có cơ hội quán chiếu với cái tâm mình á, thì nó dễ hơn cho con nhiều lắm. Mà không có phải chỉ dài là trở về chăm sóc nội tâm và con không biết sao để trở về. Đây là tượng trưng, ở dưới này là tượng trưng cho tàng thức của mình, trên đây là ý thức. Và trong tàng thức của mình nó chứa đầy đủ tất cả các loại hạt giống: từ bi, hỷ, niệm, định, niềm vui, hạnh phúc, ganh tị, sợ hãi, lo lắng. Và tất cả các loại hạt giống này á, luôn luôn có mặt trong tàng thức của mình. Và những hạt giống này nó không có chống đối nhau. Khi mình ai đó nói một câu làm cho mình hạnh phúc, vui tươi, thì cái hạt giống hạnh phúc, vui tươi được chạm tới và nó sẽ biểu hiện lên trên vùng ý thức của mình một bông hoa. Và khi ai đó nói một câu làm cho mình bực bội, khó chịu á, nó chạm tới cái hạt giống giận trong mình. Và hạt giống giận này biểu hiện lên trên vùng ý thức một cơn giận. Và khi niềm vui có mặt á, mình chỉ nhận diện đơn thuần thôi, gọi đúng tên đó, đây là niềm vui, đây là hạnh phúc, mà mình không có nắm bắt, vướng mắc vào nó hoặc chiếm hữu. Cũng như khi cơn giận có mặt cũng vậy, mình cũng nhận diện đơn thuần thôi, mà không có đàn áp hoặc xua đuổi, mà mình chỉ gọi đúng tên của nó thôi. Và ý thức được tượng trưng cho người làm vườn, và tàng thức là khu vườn của mình. Con nhớ lần đầu tiên con được làm thị giả sư ông, khi đó con mới đến làng khoảng một thời gian ngắn thôi, được làm thị giả thầy. Và hôm đó con đang loay hoay rửa chén bát ở sân cốc đó. Ở sân cốc có một cái kề rất là nhỏ, trong đó có hai ngăn là để chén bát dĩa, và cái ngăn trên cùng á là để những chồng ly. Hôm đó con loay hoay sao không biết á, khi mà con bỏ vào đó, chén bát vào con đầy lại thì con làm lung lay cả cái kề đó, và tất cả các chồng ly trên đó đổ xuống hết, và trước con là những mảnh vỡ. Và khi những chồng ly rớt xuống đó, con hét lên một tiếng a một cái, thì xong từ trong thư viện đi ra. Và khi sư ông từ trong thư viện đi ra thì con chỉ đứng đó thôi, tại vì trước con là những mảnh vỡ, con không có làm gì được hết. Và cái hành động đầu tiên sư ông làm là sư ông đi lấy cho con một đôi guốc và đưa tới chân của con luôn, và con mang guốc vào. Và con tiếp tục đứng đó. Hành động thứ hai sư ông làm đó là đi lấy chổi và đồ hột rác. Hành động thứ ba sư ông làm là bắt đầu quét dọn. Xong quẹt hết những cái mảnh vỡ và đi đổ lên thứ nhất, tiếp tục quẹt và đi đổ lên thứ hai. Và con chỉ đứng đó thôi, không có làm gì hết á, chỉ đứng nhìn sư ông về thôi. Tại vì cái hành động này nó quá bất ngờ với con á. Trong khi con chờ đợi là sư ông ra, sư ông sẽ nhắc con sao con làm bể ly về, con phải cẩn thận này kia. Tại trước đó con ở một môi trường mà nếu mà con làm như vậy con sẽ bị la. Trước khi tới làng á, con ở một môi trường tưới tẩm hạt giống sợ hãi hơi nhiều. Và qua khoảng 5 năm như vậy, và con cứ tưới tẩm á, và khi đó thực sự là hạt giống sợ hãi đang có mặt trong con. Và cái hành động sư ông đó, con không có chờ đợi cái hành động đó, nên con chỉ đứng đó từ đầu tới cuối và nhìn sư ông về thôi. Cho đến khi sư ông quẹt dọn xong sạch sẽ rồi, xong nhìn lên con xong cười. Xong cười, và con uống về xong cười gì nữa, xong là con, bây giờ con đi lại được rồi đó. Con đi an toàn rồi đó. Và khi đó con quá bối rối, giống như cái hành động đó nó quá mới với con, nên con cũng không cảm ơn sư ông, cũng không làm gì hết. Và từ từ từ con đi. Vừa bối rối mà vừa bất ngờ mà vừa biết ơn á, tại sao ông còn la mình á. Và con đi. Sau đó một tuần á, sư ông gọi con lại. Và sư ông nói thầy cho con một bài tập đầu tiên. Và đây là bài tập đầu tiên con được sư ông giao khi tới làng, đó là trở về chăm sóc hạt giống sợ hãi. Và khi đó con mới tới làng, con nhỏ nữa, con chập chững lắm, chưa biết mấy cái này đâu. Và cũng chưa rành pháp môn của làng đó. Và con hỏi xong là, mà thầy, con trở về chăm sóc hạt giống Sư Hải, bây giờ con phải làm sao? Tại vì con không biết phải trở về chăm sóc làm sao, con mới mà, con mới chập chững tới làng và cái pháp môn của làng cũng rất là mới. Và xong rồi bây giờ mỗi lần á, con làm cái gì sai á, con để ý là thầy hoặc cái quỷ sĩ chi lớn á, có la con không? Hay là hướng dẫn con một cách khác? Thì mỗi lần mà con làm một cái lỗi gì đó đó, là con phải để ý, có thử cái sợ hãi nó có đi lên không? Tại vì tuần trước thầy thấy rõ là con đang sợ, và con đứng đó và con chờ thầy la. Và con thầy thấy rõ là cái hạt giống sợ hãi trong con có mặt ở đó. Và bây giờ đây là bài tập đầu tiên thầy giáo cho con. Và từ đó thì con trở về chăm sóc cái hạt giống sợ hãi mà con đã được tưới tẩm từ môi trường khác. Và qua một thời gian thực tập, và sư ông dạy không phải chỉ để ý những lúc đó nó có đi lên hay không, nhưng mà sư ông cũng dạy con á, thỉnh thoảng á, trong giờ ngồi thiền con mời lên, con mời cái đứa bé sợ hãi đó lên để nói chuyện. Và con thấy khung môi trường ở đây rất là an ninh cho con, môi trường ở đây rất là hạnh phúc, và bây giờ con được thương, con được cưng, con được quý sư chị dạy dỗ, con được làm thị giả của thầy, con đâu có gì phải sợ hãi phải không? Thì thỉnh thoảng con mời đứa bé đó lên để đối diện và nói chuyện với nó. Và con thời gian một thực, con thực tập một thời gian á, thì xong bảo cho con là hạt giống sợ hãi trong con đã được chuyển hóa bớt rồi đó, khá lắm. Và con khi đó con bị bất ngờ là khi nào xong giao cho mình một bài tập á, là xong quan sát, mà khi đó con không biết là trong khi làm thì dạ xong vẫn quan sát coi thử con có thay đổi hay không, con có chuyển hóa hay không. Và đó là hạt giống sợ hãi, hạt giống đầu tiên. Và bài tập đầu tiên thầy giáo cho con đó là chuyển hóa hạt giống sợ hãi trong mình. Có một lần các anh chị em con chuẩn bị lễ truyền đăng cho các sư em đó, khi đó trong khóa tu xuất sĩ và đại chúng đang ở sẩm thường. Tuổi đó sau giờ ngồi thiền cũng khá trễ rồi, và các anh chị em của con bàn với nhau là để lo buổi lễ truyền đăng, và đang hơi lúng cúng về cái chỗ ngồi của các sư em và không có cùng một ý kiến. Và khi đó thì một thầy thì bắt đầu hơi bực rồi. Và khi hơi bực lên thì nói, sư chỉ đi ra khỏi thiên đường đi, để em làm cho. Và khi cái câu nói đó lên đó, thì mình biết là khi ai đó bực thì mình im lặng. Và may mắn lúc đó con trở về, con im lặng, con không trả lời, con không nói năng gì hết á. Và con đi làm việc khác, con đi gặp sư mẹ Diệu Nghiêm cùng ở trong thiên đường đó. Con thưa sư mẹ là buổi lễ truyền đăng ngày mai diễn ra như thế nào? Tại vì sư mẹ là người truyền đăng. Và sau đó, xong việc, con đi ra khỏi thiên đường được tỉnh và từ từ đi bố về Cốc Thanh Phong. Trong khi con từ thiên đường được tỉnh về Cốc Thanh Phong đó, thì tự nhiên cái nỗi buồn nó đi lên. Nó nặng lòng lắm, nó cứ đi lên vậy đó. Và cảm xúc nó đi lên. Và nó rất là nặng. Và về tới Cốc Thanh Phong khi con lên ngủ và con nằm con khóc. Con nằm con khóc và con càng khóc thì con nói, ủa, con nói thôi mà tại sao mình khóc như vậy? Và sau ngày sau con vẫn đi thời khóa và đại chúng. Và thường trong cả khóa tu xuất sĩ thì con rất là hạnh phúc. Thời gian đó con hạnh phúc vui vẻ lắm. Và chỉ có cái điều này là hơi lạ, mà thường có cái gì là hơi lạ xảy ra với con á, thì con chủ tâm thôi. Sau một thời gian thì con biết là cái câu nói mà chỉ đi ra khỏi thiên đường này nó chạm tới cái vết thương trong này của con. Cái vết thương nó nằm ngủ yên bao nhiêu năm dưới tàng thức của con á. Ngủ yên không ai chạm tới hết. Và nó ngủ yên vậy này. Đó là cái vết thương mà trước khi con tới làng á, cũng không có được chấp nhận, không có được chào đón á. Và khi tới làng rồi, điều đó cũng xảy ra. Khi được mời ra khỏi Diệu Nghiêm, khi được mời ra khỏi Bát Nhã, khi được mời ra khỏi Từ Đức và về lại Huế cũng được tiếp tục mời đi đó, thì cái vết thương nên là đồng lại trong tàng thức của con. Và nó ngủ yên về bao nhiêu năm không có ai chạm tới và yên hoàn toàn giữa tàng thức á. Nhưng mà chỉ cần một câu nói là chỉ đi ra khỏi thiên đường đi để em làm cho, có nghĩa là con không có được chấp nhận, không có được chào đón, nó chạm tới cái vết thương này. Và khi con trở về con biết là May quá nhờ cái sự kiện đó mà mình thấy được cái vết thương, cái thương tích là ngủ yên trong tang thất của mình. Bao năm rồi là ngủ yên đó, không có ai chạm tới hết. Và khi nhận diện ra được điều đó thì con trở về để thực tập. Và thời gian đó cũng có nhiều hạnh phúc, có nhiều bình an hạnh phúc và rất là vui vẻ. Nên con trở về thực tập mỗi lần ngồi thiền hoặc đi thiền hành, con mời nó lên khoảng 3 phút. Mời lên trên vùng ý thức, nói chuyện, chăm sóc và buông nó về lại tàng thức. Và con biết mỗi lần mời lên trên vùng ý thức để chăm sóc và buông về lại tàng thức, thì dưới tàng thức là được chuyển hóa một chút. Và con làm như vậy. Và con nói chuyện với cái vết thương đó. Mỗi lần ngồi thiền trong thiền đường này nè, con nói mình đang ngồi thiền trong thiền đường này, mình đang ngồi với quý sư cô này. Quý sư cô ai cũng đang thở những hơi thở bình an này. Mình đang rất là an linh trong thiền đường này, mình đang ở làng, không có ai mời mình đi đâu hết á. Không có ai đuổi mình hết á. Và từ từ á, thì có con mời lên trên ý thức lâu hơn và con nói chuyện. Và dưới tàng thức là được chuyển hóa từ từ và là nhỏ dần như thế này. Vừa rồi mình có một ngày xuất sĩ trên sân cốc á. Khi quý thầy, quý sư cô lên hát bài Bạc Nhã Thân Yêu và Biệt Lửa Hồng đó, thì chuyển xe bus từ Bạc Nhã ra Phước Huệ nó đi lên trong con. Tại vì những năm con mới về lại làng á, thì mỗi lần chỉ cần quý thầy, quý sư cô hát những bài hát đó lên là chuyển xe bus nó đi lên. Và chuyển xe bus đó, quý thầy, quý sư cô có mặt trong chuyển xe bus đó, ai cũng có cảm xúc, ai cũng có tâm trạng hết và không có ai vui hết á. Nhưng mà đại chúng mình rất là hạnh phúc, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng hát được hết. Và khi đó, cả chiếc xe bớt cùng hát lên Bạc Nhã Thân Yêu. Vui biệt lửa hồng, rồi nhìn xa xa hát bài này, hết bài này đến bài khác, cho tới khi ra tới Phật Huệ. Và những năm đầu về lại làng mỗi lần nghe bài hát đó thôi. Và tự nhiên có một cái nỗi buồn nó đi lên trong con. Nó hơi nặng nặng trong lòng mình và cái buồn nó đi lên. Nhưng vừa rồi khi nghe bài hát đó, thì có không có, cái nỗi buồn nó không có mắt đó. Và tự nhiên một câu nói trong con đi lên là con chim đại bàng nó tung cánh về bốn phương rồi, đi gieo hạt khắp nơi rồi. Và các anh chị em của mình đang ở đây này, đang rất là hạnh phúc. Thì khi con biết là chuyện sẽ bớt đó, nó cũng ảnh hưởng, nó có liên quan tới cái vết thương này đó. Và khi chuyện sẽ bớt nó trở về với mình đó, mà mình không có thể có một chút nặng lòng nữa, thì thực sự cái vết thương này được chuyển hóa nhiều. Mấy năm qua con được ở Sầm Hà. Và một số cái sư cô Sầm Hà cũng biết là thỉnh thoảng con rơi vào cái trạng thái là bị chóng mặt á. Và có thể là con hướng người con về hướng trước này hoặc là hướng này, mà con không có đi được những bước chân, con không có đi được những bước chân vững chãi trên đất. Và thỉnh thoảng con rơi vào cái trạng thái đó. Và cứ mỗi lần rơi vào cái trạng thái đó và không có đi được những bước chân vững vàng trên đất đó, thì con lại mặc cảm. Và mỗi lần mặc cảm đó, thì câu nói đầu tiên đi lên là trời ơi, mình mới chừng này tuổi, mình còn trẻ mà. Mà mình đi không có vững rồi. Và mỗi lần cái trạng thái nó đi lên thì cái mặc cảm nó đi lên. Và con nhận diện, ồ, mình đang có mặc cảm đây. Nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng thôi. Cho đến một ngày con đi khóa tu với các anh chị em, khi đó đang ở khóa tu Wake Up. Và con cũng rơi vào cái trạng thái đó, con cũng đi chậm chậm thôi, con không có đi nhanh được. Nhưng mà khi họp lại đó, chia việc thì con cũng làm được những việc con làm. Tại vì không có cần phải đi nhanh thì con làm được. Nhưng trong thời khóa của khóa tu Wake Up đó có một thời khóa là đi lên núi. Lúc đó khóa tu xảy ra ở gần núi. Và ngay đó con biết là mình có leo núi được. Nên sáng đó con đi ra ngoài, ngồi lên một cái ghế và phơi nắng. Và trong khi ngồi phơi nắng, con thấy quý thầy, quý sư cô và các bạn trẻ mang ba lô leo núi. Và con rất là thích leo núi. Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới núi thôi là hạnh phúc rồi. Lên núi là hạnh phúc rồi. Và núi chỉ cần nghĩ tới thôi. Và bây giờ nếu mà được cho đi núi cũng hạnh phúc. Nhưng mà lúc đó con đâu có đi được đâu. Con đi chầm chầm là sao mà con leo núi được. Và con ngồi đó con phơi nắng. Thì từ thấy cái hình ảnh các bạn thiên sinh và các bạn trẻ cùng leo núi á, cùng đi để leo núi. Và tự nhiên con khóc. Khóc nhẹ nhàng lắm, nước mắt nó rơi cả. Mà trong khi mình vẫn cảm được cái hơi ẩm từ ánh nắng mặt trời qua mặt mình đó, càng lúc càng ẩm hơn. Và cũng cảm được cái hơi ẩm nhưng mà nước mắt nó rơi. Tại vì tủi thân, và khi mà nước mắt rơi thì cái tâm hình là mặc cảm, tủi thân, mình vô dụng, nó đi lên, mà nó đi lên liên tục vậy. Và khi nó đi lên thì tự nhiên con gọi tên mà con. Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mà con gọi tên mà con. Tại những lúc mà con rất là hạnh phúc, con thường gọi tên sư ông và tên ba con. Gọi tên ba, gọi tên thầy để gửi lòng biết ơn tới. Và những lúc khổ đau á, cũng gọi tên ba và gọi tên thầy cầu cứu. Và có những lúc con gọi sư ông ơi cứu con với, sư ông ơi giúp con với, và quen như vậy rồi. Và có thể cứ quen như vậy cho đến khi mà có cảm xúc mình nên sư ông có mặt đúng lúc. Nhưng mà hôm đó con không gọi tên ba, con không gọi tên thầy, gọi tên mà. Và con thấy cái gì nó lạ đấy, tại sao mình gọi tên mà ta? Gọi tên mà là một cái gì đó rất là lạ với con. Con chưa bao giờ làm điều đó hết á. Và từ á, thì tại vì con thấy một cái gì là thì con để ý á. Thì từ thì cái tuổi thơ của con nó đi về, nó tái hiện về, và cái hình ảnh mà con đi nhập viện á, nó trở về với con. Và khi đó thì con khoảng 2-3 tuổi thì mà con đi nhập viện và nằm viện mấy năm, từ năm này qua năm khác vậy. Và tuổi thơ của con thì lớn lên cũng được ba chăm sóc, ông bà nội chăm sóc, ông nội khi nào cũng để trên vai, cũng đi khắp xóm. Và thấy vui vẻ hạnh phúc, không có gì là thiếu mà là thiếu tình thương hết á. Không có một cái đó, hoàn toàn có. Nhưng mà khi mà cái hạt giống, cái tâm hình nó vừa tuổi thân, vừa vô dụng, vừa mặc cảm nó đi lên đó, thì sau đó con nhận diện và con biết đây là những cái gì mà đã trao truyền cho mình này. Và những năm tháng đó mà con làm được hết, cứ năm suốt rất năm trên viện, đến khi mà đám cưới anh trai đầu tiên mà con cũng không có mặt luôn. Và con biết đây mà trao truyền đấy, chứ ai trao truyền, chứ chỉ có đi chầm chầm không được thôi, mà tủi thân vô dụng mặc cảm đâu có chịu giấy. Và khi con nhận diện ra cái hạt giống mà con trao truyền đó, thì con cũng nhận diện ra cái hạt giống tích cực mà con trao truyền cho con, đó là hạt giống muốn xuất gia. Khi trẻ mà con cũng muốn xuất gia, nhưng mà lúc đó mà con đã có 2 người em trai đi xuất gia rồi, nên mà con không có được đi xuất gia. Và từ đó con trở về chăm sóc cái hạt giống mặc cảm, tuổi thân vô dụng mà con đã trao truyền cho con. Và con biết con đang chăm sóc đây là con cũng đang chăm sóc cho mà con. Và con cũng mời lên như con chăm sóc cái vết thương không được chấp nhận, không được trao động vậy đó. Và từ con trị liệu được và con chuyển hóa được. Và bây giờ còn mình có chóng mặt thì chỉ chăm sóc cái thân mình thôi, mà không phải nghĩ tới tuổi thân mặc cảm đó. Và đồng thời con cũng trở về chăm sóc cái bồ đề tâm của mình. Tại con biết mỗi ngày mình đi ngồi thiền, đi thiền hành, thực tập là mình đang làm điều này cho mà này. Mình đang thực hiện cái ước mơ của mà mình này. Và con đang làm điều đó. Nên những lúc mà có khó khăn chút đó, con nghĩ tới mà, ôi, mình đang thực tập cho mà này, thì con thể dễ để mà lấy lại cái hạnh phúc của mình. Và làm sao mình thực tập được để chuyển hóa tầng gốc rễ. Và con biết là sư ông thường dạy là mình có 2 cách để chăm sóc và chuyển hóa tầng gốc. Đó là cách thứ nhất là mình quán chiếu gián tiếp vào hạt giống. Cách thứ hai là mình quán chiếu trực tiếp vào hạt giống. Con thì con thường kết hợp cả 2 cách. Nếu mà con thấy mình chưa có đủ hạnh phúc, mình chưa có vững mạnh đủ, thì con trở về thực tập cách thứ nhất là trở về chăm sóc những cái hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Và khi nào con thấy mình mạnh đủ rồi đó, mình có khả năng chăm sóc rồi á, thì con áp dụng cách thứ hai, đó là mời lên để nói chuyện và để đối diện. Và con luôn luôn kết hợp cả hai cách, tùy theo cái giai đoạn và tùy theo cái lúc có những cái khó khăn, cái khổ đau mà mình thấy mình đủ để đối diện á, thì con mời lên để chăm sóc. Và làm sao mình có thể chuyển hóa những cái khổ đau của mình từ gốc rễ được, đó là bằng cách con trở về, dừng lại trong sự thực tập. Mỗi lần nghe tiếng chuông và con dừng lại được, con hạnh phúc lắm. Và con thấy ở làng mình rất là may mắn, mình có chuông sinh hoạt, mình có chuông này, mình có chuông đồng hồ, mình có chuông điện thoại, con có thêm cái đồng hồ tích tắc nữa. Rồi bao nhiêu là điều kiện để cho mình dừng lại. Và đó là cơ hội để cho con tập luyện. Tại vì không phải lúc nào con cũng dừng lại được. Có khi chuông thì lên cái thân con dừng, nhưng mà tâm con đâu có dừng đâu. Tâm con vẫn tiếp tục cái những cái lao sao, những cái vòng đồng, những cái suy nghĩ miên man trong đầu nó không có dừng lại được. Và những cái suy nghĩ miên man đó là ngôn ngữ của tâm và từ, ngôn ngữ của ý. Và nếu mình thực sự dừng lại được á, thì con thấy mình có cơ hội nhìn sâu được. Còn để mình có thực tập để dừng lại được, khi mình nghe chuông, khi mình ăn cơm, khi mình làm nhà vệ sinh, khi mình quét nhà đó, thì rất là khó để vào thiên đường, để ngồi xuống mà thực sự dừng lại trong cái đầu của mình đó. Dừng lại những cái lao sao, những cái vòng đồng, những cái suy nghĩ miên man đó. Và con tập cho mình. Cái bước đầu tiên là con tập nghe tiếng tích tắc của đồng hồ để dừng lại những cái lao sao đó. Và từ từ từ con tập, mỗi khi tiếng chuông thịnh lên mà con thực sự dừng lại cả thân tâm á, thì con hạnh phúc lắm. Và mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên mà con thực sự dừng lại được, con hạnh phúc lắm. Hoặc những lúc ăn cơm cũng vậy. Tại vì có những lúc con nhai cà rốt, nhai broccoli, nhưng mà con thực sự con không phải nhai cà rốt, con nhai những cái chía. Và con biết là mình làm đúng, nhưng mà có những lúc mình không có làm chủ được á, thì những lúc như vậy thì buổi ăn sau thì con nói mình phải ăn được, mình phải thực sự nhai cà rốt, mình phải thực sự nhai đồ hũ, mà không có phải nhai những cái suy tư trong đầu của mình. Và đó là cách con thực tập dừng lại. Dừng lại khi nghe tiếng chuông, dừng lại khi mình ăn, dừng lại khi mình đi vào nhà vệ sinh. Và khi mình dừng lại được trong những khoảnh khắc nhỏ nhỏ về trong ngày đó, thì vào thiên đường á, rất là dễ để dừng lại. Còn nếu những khoảnh khắc nhỏ trong ngày đó, mình không có dừng lại được á, vào thiên đường không có dễ. Tại vì khi mình ngồi yên xuống thân, mình dừng, nhưng mà ngồi yên mình có nhiều thời gian á, thì có thể mình sẽ bị kẹo theo những cái suy nghĩ của mình. Và đôi khi những cái suy nghĩ của tâm và tư á, mà mình nghĩ là mình đáng quản chịu, nhưng mà thực sự không có phải. Mình đang bị cái ngôn ngữ của ý, mà không phải là quản chịu và nhìn sâu đó. Thì con từ từ con tập mỗi ngày như vậy, tập dừng lại. Và mỗi ngày con tập dừng lại một chút, để một buổi ngồi thiền con có kết quả hơn. Và khi con ngồi thiền có kết quả thì con thấy ra sinh hoạt và đại chúng thì con có khả năng dừng lại khá hơn một chút. Và đó là cái sự thực tập của con. Tập dừng lại để có khả năng nhìn sâu, quản chiếu và chuyển hóa từ dưới chiều sâu tâm thức, mà không chỉ nhận diện, ôm ấp, làm lặng dịu trên mặt ý thức thôi. Có những lúc đang họp, có những lúc con đang họp này, có những lúc con đang làm việc, có những cái tâm hình nó đi lên. Và những lúc đó con nói là ồ, chị sẽ chăm sóc em sau. Và thỉnh thoảng con cho qua đi. Và con cho qua. Cũng một câu nói đó, cũng một đối tượng đó, và nó rơi vào trong tang thức một nồi kiệt nhỏ mà nó lên khi con đang họp á. Con đang làm việc và con cho qua, lên sau, lên con cũng cho qua. Và khi một câu nói thôi, cùng đối tượng đó nhưng mà không có gì hết mà con đã phản ứng rồi. Và từ đó thì con trở về, con nhìn nhận là thực sự á, mình có đang giao phó cho tang thức hay là mình cho qua và mình quên đi. Và khi mình giao phó cho tang thức là khác. Tang thức có công năng tiếp nhận, duy trì, học hỏi, xử lý, nuôi dưỡng, trị liệu vân vân, đó là những cái công dụng của tang thức. Nhưng mà một người làm vườn thì mình có thể sợi đất, bỏng phân, tưới nước, gieo hạt. Nhưng mà không phải gieo hạt xong là mình để đó cho đất, giao cho đất, để đất làm việc. Và khi mình gieo hạt xong, mình cũng tiếp tục tưới nước mỗi ngày, tiếp tục chăm sóc mỗi ngày. Và công việc còn lại đó là của đất. Đất sẽ làm công việc đó. và khi đủ điều kiện hạt giống sẽ nảy mầm. Và khi hạt giống nảy mầm rồi á, mình cũng cần chăm sóc mỗi ngày, cần tưới mỗi ngày chăm sóc, thì hạt giống đó mới có cơ hội lớn lên và cái cây đó mới lớn lên và cho ra hoa trái. Thì cái sự giao phó cho tàng thức cũng vậy. Khi mình giao phó cho tàng thức á, mình không phải là để đó, bỏ đó, mà giao phó cho tàng thức á, bằng cách mình trở về thực tập trong đời sống hàng ngày. Và thường khi mình có một cái khổ đau, mình có những cái tâm hình nó hay lên á, mà mình giao phó cho tàng thức, nó không còn ngủ yên giữa tàng thức đâu. Nó sẽ đi lên. Khi mình họp, khi mình đi thiền hành, khi mình ngồi thiền, khi mình nấu ăn, khi mình làm việc, nó sẽ tìm cách để đi lên, mà không phải là giao phó cho tàng thức là nó không có đi lên. Mà giao phó cho tàng thức á, những lúc nó đi lên á, thì mình thực sự có mặt, nhận diện nó và ngồi chơi với nó, ngồi uống trà với nó. Và ngồi chơi đấy không có phải là mình kiểm soát nó, mà mình đang có mặt. Thì từ từ từ đó là giao phó cho tàng thức, mà không phải cái tâm hình nó đi lên đó. Và mình đã mình giao phó cho tàng thức rồi mà mình bỏ qua, mình cho qua, thì đó là mình cho qua, mình quên đi, và nó sẽ đồng lại với tàng thức của mình. Và khi đúng chuyện thì nó sẽ biểu hiện và nó sẽ hình thành trên vùng ý thức. Con rất là thích những cái hình ảnh đẹp của tăng thân, đặc biệt là những ngày chấp tả, những ngày xuất sĩ, những ngày quản niệm như vậy này, con thích lắm. Tại vì con biết là không phải môi trường nào cũng có những cái sinh hoạt như vậy. Và thầy Nguyễn Tình, thầy hay dùng cái từ là đặc sản của làng á. Và con rất là hạnh phúc với cái từ đó. Con thấy thầy dùng từ quá chuẩn xác. Và khi nào thầy chia sẻ bậc đang, con nghe không biết bao nhiêu lần, cũng nhiều lần lắm, mà khi nào thầy nói đặc sản của làng, ngồi uống trà với nhau là đặc sản của làng, sinh hoạt với nhau là đặc sản của làng. Và con hạnh phúc với cái từ thầy dùng lắm. Và con cũng hạnh phúc của những cái sinh hoạt của đại chúng. Ngày chấp tạ vừa rồi ở Sơn Hà con hạnh phúc lắm. Con thấy đại chúng mình rất là dễ thương, mình tới với nhau, mình tập trung vòng tròn và mình hát vài bài, sau đó trí sự chia sẻ công việc. Mình thấy công việc nào thích hợp với sức khỏe, với khả năng của mình thì mình làm thôi. Mình không cần quan tâm ai làm trong nhóm đó hết. Con thì con ít quan tâm ai làm nhóm đó lắm. Và khi tới làm thì có cơ hội biết thêm các sư em, tại có một sư em, có vài sư em sống thường con không có biết tên. Và điều đầu tiên là con hỏi tên sư em là gì. Và hôm đó ở Sơn Hà con đi làm vườn rau, và khi mới bước ra vườn rau đó là lần đầu tiên mà con khựng lại luôn, con dừng lại luôn, con không có, con bất ngờ quá. Tại nhìn vô cái vườn rau Sơn Hà lúc đó giống như một khu rừng, y chang một khu rừng, không phải là cái vườn rau mà một khu rừng, thực sự là một khu rừng. Và con khựng lại về này, con đừng có khựng lại bên này. Và cái giấy phục mà con khựng lại đó đó, con nói là cái tâm mình cũng y chang vậy này. Nếu mình không có trở về chăm sóc mỗi ngày á, thì khi mình trở về để chăm sóc cái nội tâm của mình, khi mình trở về chăm sóc cái vườn tâm của mình, chắc chắn con không có đủ can đảm, đủ nội lực để trở về đâu. Tại vì cái vườn rau mà giống như cái khu rừng con đã khựng lại rồi, khựng lại rồi đựng lại luôn mà không có bữa phố luôn. Thì cái vườn tâm của con cũng như vậy. Và khi con quản chiếu cái vườn rau Sơn Hà cũng giống như cái vườn của con, thì con thấy động lực cho con để mỗi ngày cứ trở về chăm sóc cái khu vườn của mình. Để khi mình trở về thì mình có thiếu can đảm, mình có thiếu nội lực để trở về. Và hôm đó con vui lắm, rất là vui và hạnh phúc. Thì chúng mình làm việc như một mây ống vậy đó, nhóm thì cắt cỏ, nhóm thì nấu ăn, nhóm làm vườn, nhóm nhổ cỏ, nhóm cưa cây, và con thấy hạnh phúc. Và đến bữa ăn thì mình ngồi ăn với ai cũng được hết. Và đó là những hình ảnh đẹp của tăng thân để con nuôi dưỡng cái tâm con. Ngày quảng niệm con cũng hạnh phúc, cái hình ảnh đại chúng tới với nhau, nghe họ thoại, đi thiền hành, Phật đàm với nhau. Đó là những cái sinh hoạt mà không phải truyền thống nào cũng có, không phải nơi nào cũng có hết á. Và ngày xuất sĩ con cũng hạnh phúc. Vừa rồi khóa tu xuất sĩ ở Sơn Cốc á, sau giờ Phật thoại con ra ngồi nơi cái xích đu để ăn bữa lỡ. Khi đó con đang ăn bánh lọc và bánh trăng trộn, thì có một sư em tới xin phép được ngồi nơi cái xích đu đó, và con nói được. Sư em ngồi chập thì con nhìn qua sư em, con nói là con đang ngồi đây để thưởng thức đại chúng. Có thể sư em hiểu con nói gì đâu, con nghĩ là sư em có hiểu là con ngồi thưởng thức đại chúng là sao. Nhưng mà thực sự là con ngồi đó, con thích cái hình ảnh của thầy, của sư cô tới khách thực, ăn chung với nhau, nói chuyện chơi, và những cái hình ảnh đẹp đó đó nuôi dưỡng con. cũng như mình khi mình tổ chức những khóa tu online cũng vậy, được ra với thiền sinh, được hướng dẫn họ, mình tổ chức những khóa tu rất là thành công, con cũng hạnh phúc. Nhưng mà khi trở về với chính con á, thì con thấy mình đầy đủ, mình không có thiếu. Và con biết cái hạnh phúc lâu bền nhất á, đó là mình trở về tìm niềm vui trong tự thân của mình, tìm niềm vui trong sự thực tập. Nó sẽ giữ thăng bằng cho cuộc đời của con, cuộc đời xuất sĩ của con. Và tại vì không phải lúc nào những cái hình ảnh của tăng thân cũng như con mong đợi. Tăng thân cũng có những giai đoạn đi qua những rất là khó khăn và thử thách. Và nếu con chỉ tìm những cái hạnh phúc, những hình ảnh bên ngoài, khóa tu tổ chức không có thành công, tăng thân đang đi qua những giai đoạn khó khăn, và con không biết trở về để tìm niềm vui trong tự thân của con, không biết trở về để tìm niềm vui trong sự thực tập đó, thì con sẽ bị thiếu. Và con sẽ không có sự thăng bằng trong sự thực tập. Và đó là con tìm cách để tìm niềm vui trong tự thân của mình. Khi mình ra với đại chúng mình cũng hạnh phúc, nhưng mà khi mình về với chính mình cũng hạnh phúc. Cái thời gian mà con cho qua những cái tấm hình đó, ngồi trước con là sư cô Thông Khánh. Sư cô Thông Khánh con cũng hay hướng dẫn các sư em và cho con và các chị em là cách trở về để chăm sóc kỹ vương tâm của mình đó. Và con cho qua đi, con không có chăm sóc. Và từ đó thì con tìm cách để làm sao mà mình không có cho qua những cái tấm hình khi nó biểu hiện khi mình đang bận. Tại vì đôi lúc mình cũng bận làm việc tri, làm việc đuổi, đi theo thời khóa và những việc lắc nhắc, thì mình cho qua và mình quên đấy, quên bản đấy. Thì từ đó con trở về để làm cuốn sổ tâm của mình, đó là cuốn sổ tâm thức. Hồi nhỏ con thường viết sổ công phu, con có hai cuốn sổ. Và dù lúc nào, dù có đang làm thì giả sư cô chân không hoặc đang làm thì giả thầy, nhưng mà buổi tối về đúng giờ đó là con ngồi vô bàn viết sổ công phu và chấm điểm con thực sự thực tập thôi. Và có một lần sư cô chân không hỏi con đang làm gì vậy, tại vì con đang thì giả sư cô mà. Và con thưa sư cô, giờ này là giờ con viết sổ công phu, giờ này là con chậm điệu sự thực tập, nên là sư cô cho con cái thời gian này nè, sư cô đừng có nhớ con làm chi hết. Hồi đó con hồn nhiên ngây thơ một số tuổi lắm. Và sư cô đồng ý, sư cô nói, con biết sổ công phu chậm điểm thực tập là được, sư cô cho con cái thời gian đó cứ mỗi tuổi đến giờ đó là giờ đó của con, mà sư cô không có nhớ con làm gì hết. Và dù có sư ông có mặt đó, con cũng ngồi con viết rất. Chậm điểm sự thực tập là đi đứng nằm ngồi ăn cơm uống nước vân vân. Nếu con thực tập khá thì con chậm điểm khá, nếu tốt con chậm điểm tốt, mà nếu trung bình á, yếu thì con chậm điểm. Tại vì mình chậm điểm cho mình mà, đâu có ai coi đâu. Thì con làm cái đó rất là thành thật. Và bây giờ thì con làm cuộc sống tâm thức của mình, con cũng thành thật với chính con. Xúc tạc ý thọ tưởng tư con một cuộc sống là nhiều không gian lắm. Và lật qua là dục thẳng giải niệm định tuệ, phận hận phủ não tất sao mà công việc hết. Mình có 51 tâm hình, 51 tâm hình và sự ống á, có thêm cho mình 10 tâm sở thiền nữa và 3 tâm sở bất thiền. Khi mà con thấy xong thêm 10 tâm sở thiền con vui lắm, mà chỉ 3 tâm sở thiền thôi. Và mình có và con về con chậm, con không phải chậm điểm, nhưng mà mỗi lần mỗi tâm hình biểu hiện á thì con nhận diện. Và con về con đã dậu vô cái tâm hình đó. Và nếu mà tâm hình biểu hiện mà con thấy được là vì sao cái tâm hình này biểu hiện, thì con ghi chú cái gốc rễ của nó, tại sao tâm hình này có mặt. Nếu mà con chưa có nhận diện được á, thì tại vì con đang làm việc này mà, thì tàng thức nó sẽ làm. Và từ từ thì tàng thức á, sẽ cho con biết là cái nguyên nhân của cái tâm hình này. Và có những lúc cái tâm hình biểu hiện mà con chưa gọi tên được đó, thì từ từ, tại vì mình để ý, mình đang làm bài tập mà, đang làm bài tập mỗi ngày mà, thì từ từ tăng thức sẽ làm việc và cũng cho con biết cái tâm hình đó là tâm hình gì. Và từ khi con làm cuốn sổ tâm thức đó, con thấy mình trở về chăm sóc khu vườn tâm của mình khá hơn một chút, khá hơn một chút. Và con cũng đang làm điều đó mỗi ngày để chăm sóc cái khu vườn của mình, để khu vườn mình có nhiều bông hoa hơn. Và đó là cái công phu thực tập mà mỗi ngày con đang làm. và con cũng rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng giờ cái sổ đó ra đó và thấy cái tâm sở thiền là biểu hiện nhiều hơn á, thỉnh thoảng mới có tâm sở bất thiền á, thì con thấy vui hạnh phúc lắm. Và con rất là biết ơn sư ông, biết ơn tăng thân đã tưới tẩm hạt giống tốt trong con. Và con thấy mình may mắn. Câu nói đầu tiên trong ngày đó là câu niệm Bụt Nam Mô Bụt Sa Kia Mâu Ni. Chỉ cần thức dậy đi ngồi thiền với đại chúng thôi. Và câu nói đầu tiên là câu niệm Bụt, mình đã được tưới tẩm hạt giống tốt rồi. Thì làm sao mà trong ngày những cái tâm sở thiền không có biểu hiện nhiều hơn. Và đó là cái hạnh phúc của con. Và mỗi ngày con đang trở về để thực tập, để chăm sóc cái khu vườn của mình. Và con biết các sư em con cũng đang làm điều đó mỗi ngày. Con thấy con rất là hạnh phúc được ở Sẩm Hà. Thiên đường này là Sẩm Hà quy định chỉ những cái giờ ngoài cái giờ sinh hoạt của đại chúng đó là chỉ ngồi thiền, thiền hành hoặc kinh hành, thực tập sản pháp về xúc. Còn thiên đường nhỏ là tùng kinh sám hối. Và mỗi lần, nhất là cái thời gian là biển, mỗi lần đi qua thiên đường này thấy các bạn long thơm đang thực tập thiền lại, các sư em đang ngồi thiền hoặc là đi kinh hành cũng phải hạnh phúc lắm. Hoặc là thiên đường nhỏ cũng vậy, tiếng kinh, lời kinh, tiếng kệ mỗi ngày cứ đều đều vậy đó. Có một lần là con đi ngang qua thiên đường này lúc 11 giờ kém rồi, con thấy thiên đường sáng và con nghĩ là chắc có ai, con đi tắt đèn. Nhưng mà khi vô thì một sư em đang thực tập thiền lại. Và con đứng đó, con đứng lâu lắm. Và con rất là hạnh phúc. Con biết là các sư em mình cũng đang trở về chăm sóc cái khu vườn tâm của mình. Và chỉ cần chừng đó thôi, con thấy con biết ơn rồi. Và cái hình ảnh sư em đang thực tập thiền lại, hình ảnh các bạn thiền sinh thực tập thêm ngoài giờ đó, rất là nuôi dưỡng con. Con thấy mình rất là may mắn, mình có môi trường, mình có tăng thân yểm trợ, mình có pháp môn thực tập. Và mình chỉ cần có cái ý chí muốn thay đổi thôi, mình sẽ làm được. Và mình sẽ chuyển hóa được những gì cần chuyển hóa. Và mình cũng cho mình thời gian, tại vì nếu mình vội vã thì mình không có làm được. Có những cái vết thương mà từ năm này qua năm khác, mình cần nhiều thời gian đó. Nhưng mà với con thì chỉ cần mình không có bỏ cuộc, mình có ý chí muốn thay đổi, mình có sự bền bỉ, mình không có bỏ cuộc á, thì mình sẽ làm được. Và mình cứ bám lấy tăng thân để thực tập, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ chuyển hóa được những gì cần chuyển hóa. Và khi mình trở về với hơi thở ý thức á, thì mình sẽ biết những gì xảy ra trong thân, tâm và ngoài hoàn cảnh của mình. Trong quá trình thực tập trở về chăm sóc cái vườn tâm của mình á, thì hơi thở sẽ xuyên suốt trong quá trình thực tập. Và công việc là để thiết lập đời sống trong giây phút hiện tại ấy, thì mình nắm lấy hơi thở để trở về với chính mình, để có mặt cho mình cũng như có mặt cho những gì chung quanh mình. Và mình biết rất là rõ mình chỉ có thể sống được trong giây phút hiện tại, mình chỉ có thể hạnh phúc được trong giây phút hiện tại, và mình cũng chỉ có thể xử lý khổ đau được trong giây phút hiện tại mà thôi. Và giây phút hiện tại là giây phút quý giá nhất để cho mình thực hiện những điều đó. Dạ, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Thank you.